Mộ Nghiên Mi muốn nói chuyện, Lôi Động đã ngăn lại, nói: "Uyển Ngôn nói không sai, Nghiên Mi nàng lâu nay ăn không ít đau khổ, cho nên ngươi dùng trước. Về phần ta, bản thân có bảo vật tại thân, ngược lại cũng không cần vội vã tấn cấp hóa thần. Sau lần đi thâm uyên vực này, còn cần Nghiên Mi nàng trợ giúp ta đấy." Thiên Ma Mộ Nghiên Mi là người có tính cách cởi mở, đã nói tới mức này cũng không có chối từ, cho nên lườm Lôi Động nói: "Ngươi còn không sợ cả đời này bị ta đè nặng khi dễ sao? Thiên Ma ta còn sợ cái gì? Ta nói Lôi Động, có phải ngươi oa thiếp như thế không? Nghĩ đến khi thực lực của ta bạo tăng mới che giấu được nội tâm biến thái của mình. Là sơn, mơ, đấy." Lôi Động đổ mồ hôi, làm gì có chuyện này? Huống chi, loại chuyện khu ngư phòng này, làm sao dám nói rõ ràng như vậy? Lại nói, nữ nhân ở phía trên rất biến thái sao? Đinh Uyển Ngôn đỏ cả mặt che miệng cười rộ nhìn Lôi Động. Nhưng mà nàng cũng không dám tiếp lời của Thiên Ma Mộ Nghiên Mi, bởi vì có trời mới biết chuyện này thế nào. Quay đầu lại nàng nói ra cũng rất khó xử a. Nhưng mà việc này đã định ra, trước sẽ do Thiên Ma tấn cấp hóa thần. Từ tu vi cấp độ và tư chất của nàng, trọn vẹn một quả hỗn độn kết tinh dùng tấn cấp, đó là dư xài. Không thể nói trước, có thể chỉ sử dụng phân nửa, nửa còn lại có thể giúp Uyên Ngôn tấn cấp hóa thần. Thúc thúc, một thân trắng muốt, chế tác tinh xảo. Ajana một thân trang sắc chiến giáp phù văn vô cùng huyền ảo, đi gặp Huy Diệu Vương có danh xưng là Thánh Diệu Vương. Thân thể đường cong mềm mại mười phần, đôi cánh chim trắng trên vai làm cho nàng thể hiện tư thế thánh khiết hiên ngang tại thân. Bởi vì Quang Minh Vương xưng hô Ajana, mặc dù mỹ nữ tuấn nam nhiều như dực thần tột, cũng có thể xưng là tuyệt thế mỹ nữ. Cộng thêm nàng tuổi còn trẻ, chỉ mấy trăm tuổi tấn cấp hóa thần sơ giai, xuất thân lại cao quý, khiến cho nàng tê rơn ờ nương gơn mương ờ tê. Đời trẻ tuổi của dực thần tộc có vô số người ngưỡng mộ, nhân khí cực cao. Quang Minh Vương ta chất nữ âu yếm nhất. Thánh Diệu Vương vẻ mặt hòa ác từ vương tọa nhìn xuống, mời Ajana vào ghế, vẻ mặt thương yêu nói: "Nghe nói ngươi trong lãnh địa kiến thiết rất ngay ngắn, mọi chuyện đều do ngươi đảm nhận, cũng không nên làm mình mệt chết." "Vâng, thúc thúc ta sẽ chú ý." Ajana trong lãnh địa đều là Thánh Diệu Vương trao quyền cho nàng, mà nàng đối với thúc thúc Thánh Diệu Vương vô cùng kính nể yêu thương. Sau khi nghe lời này, gật đầu, nói: "Ta chỉ cảm nhiễm người trong lãnh địa ý thức hỗn loạn, tín ngưỡng bạc nhược yếu kém, đạo phỉ hoành hành, dị đoan tầm tầm lớp lớp, chỉ làm cải thiện nhất định mà thôi. Gần đây Quang Minh vực của chúng ta rất loạn, nhưng ngươi cũng không nên vì chuyện này mà nhọc sức của mình quá như thế." Thánh Diệu Vương cau mày có chút trách nói: "Huống chi tư chất Ajana ngươi xuất chúng còn cao hơn ta và phụ thân của ngươi. Tuổi còn trẻ, ngươi còn trẻ như thế nên đặt tâm tư vào chuyện tu luyện, tìm cơ hội đột phá đến luyện hư kỳ mới là chính đồ. Như vậy đi, thúc thúc sẽ tìm cho ngươi mấy nhân tài có kinh nghiệm, bảo bọn họ quản lý lãnh địa giúp ngươi. Mà ngươi nhiều hơn nên đắm chìm vào trong tu luyện." "Vâng, thúc thúc." Tuy nói bị thúc thúc trách cứ, nhưng Ajana vẫn rất tin phục đáp ứng.